y vẫn tao nhã, chính điều này đã khơi lên dục vọng lăng ngược của Alex. Gã không thích kiểu xanh như thế, gã muốn nhìn thấy một kiểu xanh đầy ý loạn tình mê hơn. Hết chương.